Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 64, quái dị bí thị. Đối mặt Cố Hướng ngửi được đến, vốn là chúng ta đã đủ ngạc nhiên. Huống chi hắn lại còn mở miệng nói cho ta cái này. Trong lúc nhất thời, ta không biết rõ làm sao trả lời Cố Hướng ngửi. Thứ nhất, ta cùng hắn không quen. Ta không làm rõ được hắn ý đồ. Thứ hai, hắn giúp qua ta. Ta muốn mở miệng trực tiếp cứng rắn cự tuyệt hắn. Ta cảm thấy được ngượng ngùng. Hắn đảo sẽ không để ý. Rất là trực tiếp ở ta ngồi xuống rồi. Ta nhìn thấy tay hắn vạch qua ta đơn. Đơn thượng trực tiếp chính là một cái bụi bẩn giấu bàn tay. Lão đầu nhi này rốt cuộc là không có nhiều thích sạch sẽ. Cũng may ta không phải là có bệnh thích sạch sẽ thừa tâm ca. Nếu không nhất định sẽ phát điên. Ta cùng thừa tâm ca. Đối mặt Cố lão đầu nhi đến cùng vấn đề có chút yên lặng. Ngược lại thì Trầm Tinh ngọt ngào kêu một câu. Cố gia gia. Cố lão đầu nhi cười ha hà đáp ứng Trầm Tinh. Sau đó đối với ta cùng thừa tâm ca. Nói đến. Các ngươi đã cho ta là lo lắng hai người các ngươi tiểu tử sao? Ta lo lắng là Trầm Tinh nhà đầu này. Nàng cùng các ngươi là đồng thời. Phùng Vệ là nhìn ở trong mắt. Phùng Vệ là một cái có thu tất báo tiểu nhân. Các ngươi cũng không cần đi hoài nghi hắn có thể lượng. Các ngươi biết ta ý tứ sao? Là một cái đối với các ngươi tác dụng không lớn vị trí. Đắc tội hắn thật ra thì không có ý nghĩa. Thật ra thì ta hiểu. Cố lão đầu nhi mượn quan tâm Trầm Tinh tên, là đang nhắc nhở chúng ta. Đắc tội Phùng Vệ ngày tháng sau đó sợ là có chút khổ sở. Lấy Cố lão đầu nhi địa vị lại sao sao có thể không biết sư môn ta biến cố. Chúng ta nhưng thật ra là không có ai phối hợp tiểu bối. Hắn sợ chúng ta vì vậy đắc tội Phùng Vệ. Không giải thích được chết liền oan uổng. Nhưng ta phải trả lời thế nào hắn? Cùng Khô Lâu kia Quan Nhi nói chuyện với nhau sau khi. Ta càng không thể nào nói ra Côn Lôn cùng một rồi. Danh ngạch này cũng đối với chúng ta trọng yếu vô cùng. Ngược lại thì lúc này. Trầm Tinh đối với Cố lão đầu nhi nói đến. Cố gia gia ta mới không sợ đâu rồi. Người đừng mượn ta danh tiếng đi nhắc nhở hai người bọn họ. Muốn kia Phùng Vệ cũng sẽ không làm gì ta. Nhìn chính bọn hắn lựa chọn a. Trầm Tinh nha đầu này trực tiếp liền đem vấn đề cho thọt đến trên mặt bàn, ta cũng lười trốn tránh, dứt khoát cắn răng một cái trực tiếp đối với Cố lão đầu nhi nói đến. Cố gia gia, vị trí ta thật buông tha không được, huống chi Phùng Vệ rõ ràng vừa ý ta đồ vật, coi như ta tránh qua một lần, cũng khó bảo đảm còn có thể tránh thoát lần thứ hai. Dứt khoát cứ như vậy đi, ta nói như vậy. Không thể nghi ngờ là đem chúng ta mạch này bày ở một cái rất vị trí nguy hiểm. Ngày sau, rất có thể chính là chúng ta năm cái kháng cự một tổ chức. Nhưng là vừa sợ cái gì? Lão Lý nhất mạch đối với khi dễ đến cửa nhân cho tới bây giờ không có nhượng bộ đạo lý. Sư phụ bọn họ khi đó cũng không phải là chính mình lớn lên sao? Đối mặt ta trả lời. Thừa tâm ca, khẽ mỉm cười. Hiển nhiên hắn là đồng ý ta cách làm. Ngược lại Cố lão đầu nhi thật sâu nhìn ta liếc mắt. Nói đến, tiểu gia hỏa, xế chiều hôm nay quyết đấu lúc, ngươi dùng là mao thuật hay là mời thần thuật? Mao thuật, ta trả lời, thiên phú không tệ, linh giác cường đại, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn vì vậy liền cảm giác mình vô địch thiên hạ. Ngươi đã giữ vững muốn đi đâu quỷ thị. Ta cũng không có cách nào nên khuyên giải an ủi ta đã khuyên giải an ủi rồi. Ở quỷ thị ta thượng năng phối hợp ngươi. Ngày sau hy vọng chính ngươi cẩn thận. Vừa nói Cố lão đầu nhi cũng đã đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Ta đối với lão đầu nhi này ấn tượng không tệ. Thấy hắn muốn rời đi. Vẫn là rất lễ phép đưa hắn. Đi tới cửa lúc. Cố lão đầu nhi đối với ta nói một câu nói. Tiểu tử. Ta còn có thể làm là được nhắc nhở ngươi một câu. Phùng Vệ người này tuy nói là một tiểu nhân. Nhưng là kiêu ngạo liều lĩnh đáng sợ. Cộng thêm hắn mơ ước ngươi đồ vật. Ngay từ đầu đối phó ngươi có thể sẽ không tay giả với nhân. Ngươi nếu có thể ở trong thời gian này. Giải quyết triệt để cái phiền toái này. Cũng là một cái biện pháp. chúng ta chính đạo tu giả. Tuy nói mang lòng đại nghĩa, nhưng không có nghĩa là mềm lòng người. Chẳng lẽ trảm yêu trừ ma lúc cũng phải đi mềm lòng sao? Tiểu tử ngươi chính là quá đa nghi mềm mại. Nói xong, Cố lão đầu nhi liền đi. Ta minh bạch ý hắn. Dù sao ta cùng Lâm Thần đấu pháp hắn là như vậy nhìn ở trong mắt. Hắn là ở quở trách ta quá mềm lòng. Thường thường đem mình lâm vào một cái bị động tình cảnh. Hắn đang nhắc nhở ta. Đối mặt Phùng Vệ, tuyệt đối muốn quả quyết giải quyết sự tình. Cố lão đầu nhi đến chỉ là một tiểu nhạc đệm. Chúng ta đối với lần này cũng không có qua nhiều nghị luận cái gì. Ở tối hôm nay 12 điểm còn có một chàng quỷ thị. Nhưng là ở tối hôm nay 12 điểm, đại môn liền sẽ mở ra, để cho nhân rời đi. 11 điểm nhiều hơn một chút thời điểm, rất nhiều người cũng đã thu thập xong hành lý đang đợi cửa mở ra. Tham gia một lần quỷ thị chi phí không rẻ, chỉ có cực thiếu nhân tài sẽ 3 lần cũng tham gia. Cho nên lựa chọn vào lúc này rời đi không ít người. Hơn 12 giờ một ít, vốn là còn rất náo nhiệt nơi trú quân. Không tới 10 phút liền trở nên có chút vắng vẻ, nên đi đã đi rồi. Còn lại liền đi tham gia cuối cùng một trận quỷ thị rồi. Còn lại sơ sơ lạc lạc vài người. Phảng phất mấy ngày trước náo nhiệt hãy cùng nằm mơ tựa như. Ta buồn chán đứng ở cửa khắp nơi hướng mắt nhìn. Tâm lý tính toán này rạng sáng 2 giờ cuối cùng một trận quỷ thị. Phùng Vệ bại bởi ta một chỗ. Nhưng từ đầu đến cuối không có ai tới nói cho ta biết cuối cùng này một trận quỷ thị nên như thế. Nào tham gia, chẳng lẽ là muốn đi tới phổ thông quỷ thị nơi nào đây sao? Ngay tại ta đang suy nghĩ lúc này, ta xa xa nhìn thấy một người quần áo đen hướng ta đi tới. Chẳng lẽ chính là tới tìm ta? Đúng như dự đoán, hắn đi ở trước mặt ta liền dừng lại, mang theo khách sáo mà lễ phép ngữ khí hỏi. Trần Thừa Nhất tiên sinh, ngài lấy được một cái bí thị vị trí. Xin hỏi là ngài tự mình đi tham gia? Hay lại là, ta tự mình đi tham gia? Ta ngắt lời hắn, đây là chúng ta đã sớm thương lượng xong kết quả. Tốt nhất những chuyện này cũng một người ra mặt. Sợ chính là có lòng nhân phát hiện. Chúng ta lão Lý nhất mạch cũng đang hỏi thăm Côn Lôn. Tốt lắm, vậy mời bây giờ ngài liền cùng ta đi thôi. Người quần áo đen kia lễ phép nói đến, ta hơi kinh ngạc, rạng sáng 2 giờ tổ chức quỷ thị, bây giờ tự ra phát, nhưng là ta cũng không hỏi nhiều, để cho người quần áo đen kia chờ một chút, đi vào nhà cùng Thừa Tâm ca. Trầm Tinh lên tiếng chào hỏi sau, sẽ cùng người quần áo đen đồng loạt xuất phát, dọc theo đường đi, ta cùng người quần áo đen kia cũng rất trầm mặc, hắn chỉ để ý dẫn đường. Ta cũng chỉ quản đi theo. Ta đã từng nói cái sơn cốc này giống như một viên giọt lệ hình. Quỷ thị ngay tại tương đối sâu xuống đất phương. Mà người quần áo đen này lại mang theo ta một mực ở bên rìa sơn cốc đi. Như vậy đi không thể nghi ngờ là hao nhất mất thì giờ một loại cách đi. Nhưng là ta không tiện hỏi nhiều. Một mực như vậy yên lặng đi rồi hơn một tiếng sau khi sau này. Người quần áo đen kia nói với ta. Đến, này đã đến, lòng ta sinh nghi hoặc, nơi này căn bản cũng không có bất luận kẻ nào là vật kiến trúc. Dựa vào một mặt đồi, khắp nơi đều là tối om om. Hắn làm sao lại nói với ta đến cơ chứ? Ta không vội vã đặt câu hỏi, chẳng qua là quan sát khắp nơi. Nhưng là người quần áo đen kia lại lấy ra ở lúc ấy coi như là rất tân tiến điện thoại vô tuyến dụng. Cụ, nói một câu. Đi ra tiếp khách nhân. Sau đó liền đối với ta nói một câu. Ta không quyền lực một mực ở lại chỗ này. Chúc ngài giao dịch thuận lợi. Nói xong, liền xoay người rời đi. Ta cũng không hỏi nhiều cái gì. Từ hắn cầm điện thoại vô tuyến ta sẽ biết. Này cái gọi là bí mật quỷ thị nhất định liền ẩn núp ở phụ cận đây. Chẳng qua là câu này đi ra tiếp khách nhân. Để cho ta cả người toát mồ hôi lạnh. Không biết. Còn tưởng rằng ta bị kéo tới, đi dạo kỹ viện nữa nha. Cứ như vậy nguyên chờ đợi rồi không tới 3 phút dáng vẻ. Ta nghe thấy đồi bên kia truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Đối đãi với ta quay đầu nhìn lên. Không biết lúc nào, từ nơi nào lại xông tới một người quần áo đen. đây cũng là một cái không nói nhiều ra hỏa. Tìm tới ta sau khi, mang theo ta trực tiếp liền hướng trên sườn núi leo đi. Ta theo ở sau lưng của hắn, thẳng đến đi vào một hang núi cửa vào. Ta mới rốt cuộc biết bí mật này quỷ thị ở nơi nào. Nguyên lai bí mật này quỷ thị liền ở một cái thiên nhiên trong sơn động. Ở dưới bóng đêm không hang lớn miệng treo một tảng lớn miếng vải đen. Cộng thêm cửa hang còn có thực vật làm che giấu. Muốn phát hiện còn thật không dễ dàng. Người quần áo đen mang theo đèn pin đi ở phía trước. Ta theo ở phía sau. Cái này động không có bất kỳ méo mó lượn quanh tha cho. Chính là một cái đường thẳng. Đi không tới 2 phút. Người quần áo đen kia nói với ta đến. Khách nhân, đến. Sau đó liền xoay người lui thủ đến cửa hang rồi. Mà hắn dẫn ta tới được địa phương. Hẳn là cái sơn động này diện tích lớn nhất phương rồi. Cộng thêm một số người công phu đào bới. Giống như một cái tiểu hình hội trường tựa như. Hết thảy các thứ này vốn là bình thản không có gì lạ. Nhưng là ta nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Lại không nhịn được mãnh liệt hoài nghi mình tới lộn địa phương. Tại sao? Bởi vì nơi này cũng không có bất kỳ là muốn giao dịch dáng vẻ. Có chẳng qua là từng tờ một đơn sơ. Hoặc có lẽ là chính là một tấm ngồi xuống đất mà cửa hàng chiếu. Rất nhiều bây giờ thượng cũng hoặc nằm hoặc ngồi rồi nhân. Không biết còn tưởng rằng đến một cái cực lớn tập thể nhà trọ. Số này danh hiệu thần bí nhất quỷ thị rốt cuộc đang làm cái gì manh mối. Lòng ta sinh nghi hoặc đi về phía trước một bước. Lại lập tức cảm thấy một cổ dị thường mãnh liệt trận pháp ba động. Mãnh liệt đến ta đều có chút hoảng hốt. Ta có phải hay không là còn ở nhân gian? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.